Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự ti. Tác giả Mại Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 27. Tức giận. Tến xâm đến, nhưng trong ngộng phủ lại mang một bầu không khí ảm đạm. Lý Tị mặt đầy nước mắt, được Hồ Mama dịp đến Ninh Phúc Đường ở Tây Viện. Thấy Như Ca và cộng Tỉnh Nhã vẫn khỏe mạnh đứng trong Tây Viện, Lý Tị tức muốn học bảo. Đại ca không phải nói đã bán Ngọc Như Ca đến một nơi xa xôi để hầu hạ nam nhân háo sắc rồi sao? Tại sao hai thứ nữ đều lòng tống không hao tổn, mà nữ như mình lại gặp nạn, nửa sống nửa chết nằm đó? Nhớ tới thảm trạng của hai nữ nhi, một gãy xương và chỗ nằm thoi thóp, một mặc dù tứ chi còn đầy đủ nhưng toàn thân máu thịt bé bé, lòng Lý Thị như bị dao đâm. Đang yên đang lành, nếu không phải có kẻ dở trò quỷ, làm sao bị vậy được? Nghĩ tới đây, Lý Thị vọn tới trước mặt Như Ca và Ngọc Tỉnh Nhã, định đánh hai người và bị đám người Lô Thị ngăn lại. Là ngươi đúng không? Là ngươi hại Nhàn Nhi và Quảnh Nhi của ta đúng không? Mắng Lý Thị đầy tim máu, nhìn chầm chầm Như Ca và Ngọc Tỉnh Nhã đang rung lẩy bẩy giống như muốn ăn thịt người. Lý Thị nghe vậy nói giận: Tỷ tỷ đừng nói lời vô lý, ca nhi của ta luôn lương thiện, giả thú bị thương còn cố, sao có thể hại người? Xin tổ mẫu và phụ thân minh giám, Như Ca đâu có thể làm chuyện không có tính người như thế. Cái nào làm vậy đáng bị bầm thê vạn đoạn. Mình chẳng làm gì hết nha. Như Ca tận sự vô tội, trong mắt đông đầy nước mắt, đâm ra uất ức cực kỳ. Nghe vậy, Ngọc Tỉnh Nhã sợ run. Hôm đó thấy trên đường đến Pháp Nguyên Tự có rất nhiều đá lởm chởm và bụi gai, vốn chỉ muốn cho ngựa nổi điên hất hai tỉ muội Ngọc Gia Nhàn xuống để bị chúng đau đớn mà thôi. Không ngờ thố này công hiểm như vậy, khiến con ngựa chạy đến vết núi. May nhờ nha dịch vô là bọn vô tích sự, nếu không ra ra đựng sự thật thì mình sẽ bị Lý Thị hành hạ đến chết mất. Nhị đệ muội bình tĩnh một chút, đây là việc ngoài ý muốn, ngươi không nghe phù xe nói sao? Là do vật hoang dã trên núi làm người kinh sợ nên mới như vậy. Nhớ tới phù xe xương cốt toàn thân hầu như bị gãy hết, cũng là hắn xui xẻo muốn ghi cương ngựa lại, ai ngờ lúc té xuống vật bị dính dây cương ngựa đè lên, có thể giữ được mạng là may mắn lắm rồi. Vậy sao hai đứa nó không bị gì hết, còn nữ nhi của ta? Thế thì nghĩ nhất định là kế hoạch đã bị lộ, Ngọc Như Ca mới ra tay động án với nữ nhi mình, gào khóc: Ta không nên đón mấy sao chỗ này về, số con khổ quá con ơi. Nghe nói tứ tiểu thư người ta rồi lúc vào chùa liền đi chung với hai vị chính nữ, buổi tối lại ở trong tự chém kinh cả đêm, thời gian đâu mà hại hai vị kia. Giờ trong kinh thành không ai không biết tứ tiểu thư chúng ta là sứ giả của Phật tổ. Về phần tam tiểu thư, bình thường thấy hai vị tỷ tỷ như chuột thấy mèo, cho ăn mật gấu cũng không dám làm. Đó là hai vị chính nữ tâm tâm địa địa không tốt, đang gặp báo ứng. Mấy ngày nay bị Lý Tỷ hành hạ đủ điều, Giang Di Nương chấm thời cơ diệu cờ. Tiện nhân này, ngươi nói nhăng nói của gì đó, không sợ bị lỡ miệng sao? Nghe Giang Thị nói, Lý Tỷ càng thêm phẫn nộ, vào qua chỗ Giang Thị chuẩn bị cọ xé. Mau ngăn lại, nhị tức phụ, đứa nhỏ trong bụng, ngươi còn muốn hay không? Hai ngày nay quá nhiều chuyện xảy ra, làm lão phu nhân nhức đầu vô cùng. Hai đứa nhỏ kia đã là không xong rồi, chỉ còn sót lại hai thứ nữa trước mắt, sao có thể để Lý Thị tùy ý làm càn? Vừa nghe đến đứa nhỏ trong bụng, Lý Thị liền phải tay ra. Hiện giờ hai nữ nhi hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết, mình không giữ gìn cho tốt, tương lai còn biết dựa vào ai? Viện gấm trước mắt là nhanh đi tìm đại phu đến xem thử Nhàn Nhi và Quảnh Nhi rốt cuộc có thể chữa khỏi được không. Nhớ tới cảnh tượng hôm qua ở Đông Viện, từng giọt máu loãng lần lượt bưng ra, Ngọc Chính Hồng lại sợ hãi. Người y trong cung cũng bó tay rồi, còn tìm đại phu gì nữa? Ý chị đúng là khóc không ra nước mắt. Trong chốc lát, cả Tây Viện trầm mặc. Hồi lâu sau, Ngọc Chính Hồng đột nhiên nhớ tới một người. Ta nghe nói mấy năm trước, Tây Viện chiêu mộ một vị đại phu họ Phan, khí thuận rất cao minh, do chỉ có hắn ra tay mai ra mới được. Chỉ là vị Văn thấy y này mặc dù y thật cao minh, nhưng tính tình cổ quái. Ta sẽ đi cầu xin hắn. Lý Thị vừa nghe có người có thể trị được, liền định đi mời, nhưng bị lời tiếp theo của Ngọc Chính Hồng làm dừng bước. Mỗi lần trị bệnh, một người là 10 vạn lượng bạc, nếu hai người sẽ phải 20 vạn lượng. 20 vạn lượng, mọi người đều kinh hãi, tiền khám bệnh quá cao, Lý Thị xưng thần tướng phủ mà cũng chưa từng có nhiều bạc đến vậy. Hiện giờ Ngọc phủ có bao nhiêu sáng nghiệp, Lưu Thị biết rất rõ, lắc đầu nói: 20 vạn lượng thực sự quá nhiều, căn bản không thể kiếm đủ. Phải nha, có bán hết toàn bộ ma ma nhà hoàng trong phủ cũng không được nhiều bạc như vậy. Giang thị nghe 20 vạn lượng thì lo lắng, nhưng thấy lão phu nhân không có vẻ gì là đồng ý, liền bình tĩnh lại. Lão phu nhân nếu nhẫn tâm lấy hết đồ cưới của mình thì mai ra đủ 20 vạn lượng. Nhưng mà hai vị tiểu thư này cũng không phải là cháu yêu của lão phu nhân. Đứa lớn nhìn thì nghe lời, nhưng là kẻ trèo cao, rất kiêu ngạo. Hàng năm qua cám lễ tết gì đều để nha hoàn đưa tới, chứ không tự mình đi. Đứa nhỏ còn tệ hơn, nói năng không tiếng giữ mồm giữ miệng, rắc tội với tất cả mama nha hoàn bên cạnh lão phu nhân. Tuy nói chính nữ tiền đồ khá hơn thứ nữ, nhưng bỏ ra 20 vạn là không đáng. Lão phu nhân thấy Lý Thị nhìn mình, liền dứt khoát nhắm nghiền mắt lại. 20 vạn lượng chứ không phải 2.000 lượng, không phải nói kiếm là có. Tuy Lý Thị đang mang thai, nhưng ai biết là nữ hay nam, cô nhỏ là nữ nhi, vậy tương lai phải dựa vào hai thứ nữ kia rồi. Huống chi Lý Thị này cũng không phải kẻ biết nhớ ơn, mình vẫn phải giữ chúng của riêng để dưỡng già. Nhìn biểu hiện của mỗi người như ca cười thầm, Lý Thị rõ là tất muốn học máu luôn rồi. Chị yêu chiều thấy tự phi, tác giả Mại Minh Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 28, lựa chọn của Lý Thị. Thấy lão phu nhân như vậy, Lý Thị hận đến nghiến răng, nhìn sang những người khác, Lô Thị, Hoàng Thị và Giang Di Nương lập tức tỏ thái độ. Đệ muội, không phải ta không muốn giúp người, mà là phu quân ta lúc còn sống làm quan thanh liêm, thật sự ta không có của cải gì, tối đa chỉ có thể góp được 3.000 lượng thôi. Ta thì có vài cửa hàng, nhưng 2 năm qua làm ăn thua lỗ, bán hết cũng chỉ được 2.000 lượng. Muội cũng chẳng có tiền bạc gì, lão phu nhân cũng biết đó, lòng nhi tiêu xài rất tốn. Nghe mấy người từ chối, cuối cùng Lý Thị nhìn đến Như Ca, nghiến răng nghiến lợi nói: Ngọc Như Ca, không phải đường pháp nguyên tử thờ phụng sao? Một tháng tiền thờ phụng cũng không ít, chắc hẳn có bạn hả? Thấy Lý Thị nói tới mình, Như Ca thầm cười lạnh, làm vẻ khó xử nói: Trước lúc về phủ, Như Ca đã nói với Phương Trưởng Đại Sư, tiền thờ phụng mỗi tháng đều đưa đến Dưỡng Tiên Đường làm phí chữa bệnh cho người nghèo rồi. Nếu không, mẹ cả mời Dưỡng Tiên Đường đến khám đi, ở đó có không ít đại phu giỏi đâu. Nghe vậy Lý Thị giận dữ, Dưỡng Tiên Đường kia mới mở không bao lâu, toàn là mấy tên đại phu là cơ thân thế không biết từ đâu đến. Chỉ như người cố tình muốn nữ nhi ta chết đúng không? Người mau đến pháp nguyên tử đòi 20 vạn lượng cho ta. Im đi! Lão phu nhân thật sự không nhịn nổi nữa, tức giận nói: Bình thường tiền tư hàng tháng không phá, giờ còn không biết xấu hổ, bắn tứ nha đầu đến pháp nguyên tử đòi tiền. Tiền thờ phụng một tháng chỉ hơn 100 lượng mà thôi, 20 vạn lượng ngươi mơ à? Phật tổ, ta cũng muốn bắt gạt, không sợ bị báo ứng hả? Tiền trong phủ tính ra 2 vạn lượng, ta cho ngươi 1 vạn lượng, Đô Thị và Hoàng Thị mỗi người 1 vạn lượng, hơn nữa không có đâu, ngươi mau cuốn về Đông Viện đi. Ngọng Chính Hồng thấy mẫu thân thận sự nổi giận, vội vàng kêu người kéo Lý Thị đang gào thét đi.

quả nhiên là rạng rỡ, không dùng son phấn vẫn xinh đẹp động lòng người. Có tránh nhi tử gần đây thích ở chỗ liệt thị, dưỡng tiên đường mới khai trường được 3 tháng đã nói danh khắp kinh thành. Lão phu nhân cũng nghe thấy, sáng nay mới nghe nói dưỡng thọ hoàng này có lần tung ra là bán không còn một viên, một chai nhỏ thế này là mấy trăm lượng chứ chẳng chơi. Trình thị đặng bình thuốc lên bàn, tử nha đầu thận có lòng. Thuốc này nghe nói rất đáng, tứ cô nương thận là có tiền, nếu có mối làm ăn tốt nên nói cho thiếm với nhà, dù sao cũng là người một nhà mà. Hoàng thị lâu lâu mới đến tỉnh an lão phu nhân một lần, thế vậy cười nói. Mọi người nghe xong, khiến một chai thuốc mấy trăm lượng, họ chưa chắc dám bỏ tiền ra mua. Vậy đủ biết Như Ca phải có bao nhiêu tiền, mới có thể ra tay hào phóng như vậy. Lão phu nhân cấm biết hoàng thị là con buôn thấy tiền là sáng mắt, có gõ tẩu thuốc trên tay nói. Đó là tứ nhà đầu có hiếu, các người tiền có không ít, nhưng đã bao giờ thấy tặng cho bà lão ta thứ gì lớn như vậy đâu. Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Tiền lúc nào cũng ngại thiếu, tất nhất tặng quà là được rồi. Bình thường ai dư đâu mà vung tiền làm gì. Trên đường về nhà Nguyệt Cá, Thanh Nhi tức giận nói. Tiểu thư, vừa rồi hoàng thị nói thật quái gở, làm như tiểu thư muốn kiếm tiền thì phải xin phép một ta vậy. Như Ca nghe vậy cười cười. Hoàng thị xuất thân từ nhà buôn, phu quân chỉ là con thứ, cũng không phải con ruộng của lão phu nhân, tất nhiên phải tự tính toán cho mình rồi. Liệt thị cũng không ưa hoàng thị hám lợi, vừa định mở miệng đã nghe thấy từ đông viện truyền tới một hồi tiếng la như heo bị chọc tiết. A, đau, nhẹ tay, a. Liệt thị nhớ mày nói, là nghiệt quá, không biết hoàng thái y thì cho đại tiểu thư thế nào. Xương gãy thì phải lấy hết ra, nắng lại không bị trật. Các loại đau đớn này không phải ai cũng chịu được. Thương thế của Ngọc Gia nhà như vậy, có dù bảo vệ được tính mạng, thân thể cũng sẽ có chút khiếm khuyết. Cho nên nói, người nào làm ác, trời đều biết hết. Ở Pháp Nguyên Tự, Ngọc Gia nhàn tính kế hại con, liền gặp bảo ứng. Thật may hôm đó, con không có trong phòng, mới thoáng được một kiếp. Nghe Luyện thì cảm thán, Như Ca thấy Thanh Nhi đang lè lưỡi, nhất định là biết được chuyện từ Thanh Loan, sau đó mới lộ ra rồi. Bất quá, phủ viện tướng quân nếu biến thủ hạ bắt nhầm người không thể bắt, không biết sẽ có phản ứng thế nào đây. Mặc dù nhìn bên ngoài thì hậu phủ vẫn bình thường, nhưng thực tế, 2 ngày trước đến Phá Nguyên tự tra, tình chắn đã có người vô tình nhắn tới chuyện mê hương trong phòng. Đó là hôm nay bắt đầu phái người đi tìm rồi, chắc không bao lâu sẽ tìm được thôi. Sự thật đúng như Ca suy đoán. Không lâu sau đó, người trong kinh thành truyền tên nhau. Đại công tử của Kim Lăng Hầu Phủ, Cao Dương Thiệu trên đường trở về kinh thành, đã kết hợp với quan viên địa phương tìm được cứ điểm của bọn gian tế. 10 mấy tên gian tế bị giết ngay tại chỗ. Nghe tin, Như Ca nhìn ánh trăng bên ngoài nhà Nguyệt Cá. Trong lòng mắng chứa đầy suy tư, đau khổ, rốt cuộc người kia đã trở lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.